Chương 297, đại xảo nhược chuyết. Đại đạo vô hình. Không phải chỉ là bọn hắn, liền lao bá tước bợ tùm, hắc thiết, man truy hai tộc quốc vương, địa tinh quý tộc, hắc kim trong quảng trường mấy trăm ngàn người, đều nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Hoàng gia phong Diệp công hội bang chủ Bắc Cảnh Chi Lang, sắc mặt âm trầm đối với chiến tranh bá chủ nói, đoán tạo thuật hắn là cửu đoạn đại sư, cái này công trình thuật, hắn hẳn là lại không có tinh lực học ca chiến tranh bá chủ vừa rồi tuy là thất lợi một ván, nhưng bây giờ ngược lại càng thêm lãnh tĩnh. Nghe vậy chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thần động tác, trầm tĩnh phân tích nói, vô luận là hắn cường đại thần cấp kỹ năng, vẫn là đoán tạo thuật cửu đoạn đại sư đẳng cấp, những thứ này đều cần khó có thể tưởng tượng vật khí, thời gian cùng tinh lực, đi luyện tập cùng chồng chất độ thuần thục coi như hắn biết nào đó chúng ta không biết tiệp kính, nhưng riêng này hai hạng, trong thời gian ngắn ngủi như thế đều làm được đỉnh cấp, tuyệt đối đã đến cực hạn của hắn đương nhiên, những thứ này đều là ta 69. Linh cá nhân phân tích, có thể cũng không chuẩn xác nhưng làm đại học tâm lý học tiến sĩ, ta có thể nhìn ra, hắn hiện tại mờ mịt cùng phiền não thần tình, cũng không phải làm bộ. Nói cách khác, người này, là thật sẽ không công trình học chiến tranh bá chủ đích thiên phú cùng bác học, Bắc Cảnh Chi Lang vẫn có nghe thấy. Nghe được hắn một trận phân tích, Bắc Cảnh Chi Lang hai mắt sáng lên. Thật tốt quá, chỉ cần lúc này hai nhà chúng ta có thể đoạt được đệ nhất và đệ nhị, người này liền tuyệt không có trở mình khả năng chiến tranh bá chủ trong lòng cười nhạt. Mắt lẽ Bắc Cảnh Chi Lang nhãn, thầm nghĩ, còn muốn đoạt đệ nhất đệ nhị ha ha. Ba loại so đấu toàn bộ cho các ngươi thắng thì đã có sao, vô luận hắc vẫn là man truy, ai làm hắc kim chi hoàng, cuối cùng đều là hắc long con rối. Mà ta chiến tranh bá chủ, lại sớm đã có liên lạc hắc long đại nhân. Diệp Thần vẻ mặt phiền não cầm lấy hơn 100 kg thiết chú y, hướng về phía xếp thành núi nhỏ một dạng linh kiện cùng bí ngân tế ti, chính là một trận đập loạn ta đi mẹ ngươi cái chiến xa đánh giá ta đi mẹ ngươi cái cơ giáp đánh giá ta đi ngươi sao cái công trình học. Diệp Thần một bên đập loạn, ba bên trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Đồng thời lung tung khấu trừ may mắn trị. Gạ gạ gìn cùng bở tùn nhìn Diệp Thần dường như làm nghề ngội một dạng đập loạn, có điểm ngộng. Cái này cũng là cửu đoạn cấp đại sư tài nghệ hoàn toàn không có cách thức, hoàn toàn không có tài nghệ, hoàn toàn không có đạo lý đáng nói căn bản là đang phát tiết thật sao. Ánh mắt hai người, từ tôn kính cùng hiếu kỳ, chậm rãi mang theo một điểm hoài nghi. Gạ gạ gìn có điểm hối hận cùng xấu hổ. Đều do ta, quá tham lam cùng ỷ lại. Nhiếp chính vương đã giúp ta thắng được đoán tạo thuật đệ tan nên dựa vào cố gắng của mình tới thắng được công trình thuật so đấu, mà không phải bức nhiếp chính vương không châu bắt chó đi cày gạ gạ gìn yên lặng đứng ở Diệp Thần một bên, chuẩn bị bắt đầu lắp ráp linh kiện. Duy làm đài tạo hình tinh mỹ, không huyễn linh năng động cơ, từ thời gian chủ y đập xuống đi ra. Ken ngươi thành công chế tạo ra linh năng cơ giáp động cơ, thu được công trình học độ thuần thục 100.000 điểm vành mắt làm lại là một cái tràn ngập hình giọt nước cùng cảm giác mạnh mẽ mấy thực dài cơ giáp thủ cánh tay. Từ Diệp Thần chủ y đập xuống đi ra. Ken ngươi thành công chế tạo ra linh năng cơ giáp cánh tay trái, thu được công trình học độ thuần thục 100.000 điểm vành mắt làm lật làm gạ gạ rỉn trận mắt hốc mồm nhìn Diệp Thần trôi này thần kỳ đại thiết chủ y từng món một có thể nói hoàn mỹ cơ giáp bộ kiện, ở thiết chủ y dưới thành hình. Từ nhỏ bộ kiện, đến lớn bộ kiện. Từ đại bộ phần món, đến phân chu toàn. Từ phân chu toàn, tới tay cánh tay, thân thể, đi đứng, đầu lâu, động cơ, khống chế lộ tuyến chu toàn, hỏa tiễn. Tụ năng trùng kích pháo, linh năng xí diễm kiếm gạ gạ rỉn phảng phất tại xem thần thoại một dạng, mắt mở trừng trừng nhìn một cao tới 5 thước cơ giáp hạng nặng, ở Diệp Thần thiết chú y phía dưới dần dần thành hình. Giữa sân mọi người cứng họng. Hắc kim trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Liền bên cạnh hắc thiết, man truy bộ tộc đại sư môn, đều xem ngây người, liền trong tay mình lắp giáp đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nhìn trong tay hắn đại thiết chú y, còn có bộ kia tạo hình cốc huyễn, nhìn một cái liền vũ lực giá trị mạnh nổ. Hung tàn đến bạo tạc cơ giáp. Dầm gạ gạ rỉn chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đúng là không dám cùng Diệp Thần đặt song song một loạt. Hắn phát hiện, chính mình hiểu biết cơ giáp, cùng Diệp Thần trong tay chế tạo cơ giáp, thậm chí có khác nhau một trời một vực. Địa tinh tộc công trình học phát triển vô số năm, đến bây giờ cũng bất quá là làm ra khỏi địa tinh phi thuyền, đầu máy hơi nước, đốn tuổi sẽ rách giả mấy thứ này, không một mà hắn gạ gạ rỉn có khả năng chế tạo cực hạn. Cũng bất quá là ở cổng kênh lại than xương đốn tuổi sẽ rách người trên căn bản, dựng một ít vũ khí công kích, cũng thêm mạnh mẽ bên ngoài ổn định tính mà thôi. Có thể Diệp Thần cố này cơ giáp, lại hoàn toàn vượt ra khỏi gạ gạ gìn nhận thức. Nhìn không bên ngoài hình giọt nước hoàn mỹ bên ngoài, liền đánh thắng cổng kênh lại điêu xương đốn tuổi sẽ rách giả. Hơn nữa nhìn nữa mặt trên chở khách hỏa tiễn, tụ năng trùng kích pháo, linh năng sĩ diễm kiếm đây không phải là một vụng về cơ giáp. Mà là ba gã chân chính chiến sĩ tuy là cố này chiến sĩ còn chưa bị kích hoạt khống chế đường bộ, tự chủ hành động, nhưng gã gã gìn thực đã có thể dự cảm đến, một trước đó chưa từng có, phá vỡ toàn bộ địa tinh tộc mấy trăm ngàn năm tới công trình học thần tích, gần sinh ra Diệp Thần cũng không còn nghĩ vậy may mắn chị như thế ra sức, cậy mạnh như vậy không nói đạo. Lý, trực tiếp trái với vật lý học, điên khủng tam thông đập loạn, là có thể làm ra trong lòng hắn ổn tìm sở dìm hình tượng. Tuy là bởi vì phải món cùng tài liệu nguyên nhân, cùng với quy tắc trò chơi bất đồng, so với trong điện ảnh ổn tìm sở dìm mễ lão một ít nhưng, cũng đầy đủ làm cho Diệp Thần vui mừng hơn nữa, theo hắn công trình học độ thuần thục nhanh chóng tăng vọt, công trình học đẳng cấp đã ở không ngừng tăng lên, hắn chú ý đập chú ý độ mạnh yếu, cũng dần dần có loại công trình học mỹ cảm. Đồng thời, theo đẳng cấp đột phá đến cấp đại sư, càng là đập ra một loại khó mà nói do ý nhị. Dùng sức công chúa mà nói, chính là Diệp Thần ca ca, đập cây búa cũng có thể đập đến bốn. Bốn đẹp trai như vậy ý rồn phọt gơ lao bá tức bợ tủm, sớm đã là thấy tâm trì hoa mắt, kích động không thôi, một cái động lẩm bẩm nói, đại xảo nhược chuyết đại đạo vô hình, cái này rõ ràng chính là quỷ phủ thần công thánh thiết, mật chú y bộ tộc 6 vị đại sư, nhìn Diệp Thần cơ giáp, lại nhìn một chút chính mình chế tạo chiến xa. Nhất thời tâm tính có chút tan vỡ. Bằng không mười mấy năm tu dưỡng cùng đối với công trình học lòng thành kính, bọn họ đều muốn kém chút học Diệp Thần, cầm lấy đại thiết chú y đập chết chính mình chiến xa. Những thứ này lão công trình sư, trong lòng vẫn không lay động công trình học nguyên lý bắt đầu có dao động. Lẽ nào dùng cây búa đập, mới là làm công trình phương pháp chính xác?